Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Lục Di Quang sốt ruột mà xem một cái phù ký. Ám đạo một tiếng mất hứng. Gặp gỡ hắn, chính mình sao có thể tiến sòng bạc mở rộng tầm mắt. Bằng không phù ký này Trương Đại Miệng khẳng định sẽ cho nàng tuyên dương dư luận xôn xao. Người khác nói như thế nào nàng khen ngược. Chỉ sợ cha mẹ cũng muốn trách cứ đại ca cư nhiên dung nàng tới đây chờ tam giáo cửu lưu hội tụ nơi. Lục Di Quang âm thầm đáng tiếc mà than ra một hơi. Sau đó làm như có thật hỏi phù ký. Đây là địa phương nào? Như thế nào như vậy náo nhiệt? Sòng bạc a, ngươi không biết, phù ký ngơ ngác mà hồi. Ngươi cư nhiên đánh bạc. Lục Di Quang vô cùng khiếp sợ mà nhìn phù ký. Lớn tiếng dọa người, mặt đều thành như vậy. Còn tới sòng bạc, ngươi mức độ nghiện đủ đại. Phù ký tạc mau, ta tới sòng bạc quan ngươi chuyện gì? Lục Di Quang lạnh lạnh nói. Đương nhiên không liên quan chuyện của ta. Ta chính là phát biểu hạ ý kiến mà thôi. Ngươi chậm rãi đánh cuộc, nói vung ống tay áo. Xoay người phải đi, chờ một chút, ngươi dựa vào cái gì nói ta? Chính ngươi không phải cũng là tới đánh cuộc, phù ký giác ra không đúng địa phương tới. Chỉ nàng, ngươi xuyên thành như vậy, còn không phải là muốn tới đánh cuộc, vui đùa cái gì vậy? Lục Di Quang vẻ mặt quan ái thiểu năng. Trí tuệ, ta đi sòng bạc làm gì? Liền tính ta tưởng tiến, ta đại ca có thể đồng ý. Ngươi có hay không đầu óc? Chúng ta chính là nghe nơi này đặc biệt náo nhiệt, cho nên tò mò muốn đi xem. Nào biết thế nhưng là sòng bạc. May mắn phát hiện sớm ni, phù ký nhìn ôn nhuận như ngọc Lục Kiến Thâm. Nếu là chỉ có Lục Di Quang một cái, 10 thành 10 nàng là tưởng tiến sòng bạc dương oai. Nhưng là có Thâm biểu ca ở, phù ký lật đổ chính mình phía trước ý tưởng. Thâm biểu ca sao có thể tiến sòng bạc, càng không thể có thể mang Lục Di Quang tới loại này chướng khí mù mịt địa phương. Lục Di Quang lại phủi tay áo. Đến nỗi ta vì sao xuyên thành như vậy? Đó là không nghĩ bị người lải nhải dài dòng. Nói ta còn nhàn hạ thoải mái ra tới đi bộ, như vậy vừa nói. Phù ký nhưng thật ra nhớ tới nàng cùng Đỗ Nhược Chi gian sự tình. Nhưng đem hắn rối rắm hỏng rồi. Lục Di Quang đổ lớn như vậy mốc. Hắn nhịn không được cao hứng. Nữ nhân này cuối cùng bị té nhào. Nhưng là phù tiểu hầu gia cận tồn lương tâm lại nói cho hắn. Cô nương gia gặp gỡ loại sự tình này quái đáng thương. Chính mình lại vui sướng khi người gặp họa. Có điểm không phúc hậu. Vì thế phù tiểu hầu ra một bên cao hứng một bên đồng tình. Người đều mau phân liệt. Đơn giản chạy tới sòng bạc tống cổ thời gian. Đỡ phải miên man suy nghĩ. Không nghĩ bối về đến nhà. Mới một canh giờ liền thua cái đế hướng lên trời. Đen đủi, đen đủi. Gặp gỡ Lục Di Quang. Càng đen đủi. Trách không được chính mình thua thảm như vậy. Hôm nay không nên ra cửa A. Vốn là ra tới giải sầu. Nhưng thật ra càng tán càng không hảo tâm tình, Lục Di Quang ghét bỏ mà xem một cái phù ký. Xoay mặt đối Lục Kiến Thâm nói. Đại ca, chúng ta đi thôi, phù ký không cam lòng yếu thế. Ghét bỏ mà chừng qua đi. Trách không được ta vận may không tốt. Gặp gỡ ngươi chuẩn không chuyện tốt, ngày hôm qua cùng Phó Duyên Niên đánh một trận. Hôm nay thua rối tinh rối mù. Cũng thế, Lục Di Quang ngoài cười nhưng trong không cười mà quăng một câu. Nhấc chân đi nhanh rời đi. Phù ký dùng sức hừ một tiếng. Lấy biểu khinh thường chi tình, vẫn luôn chưa ra tiếng Lục Kiến Thâm hướng về phía phù ký hơi hơi mỉm cười. Xá muội bất hảo, ký biểu đệ chớ có hướng trong lòng đi, Lục Kiến Thâm như vậy vừa nói. Phù ký đảo có chút ngượng ngùng, chính mình một đại nam nhân cư nhiên cùng cái vừa mới đã trải qua từ hôn cô nương cãi nhau. Vẫn là làm trò nhân gia ca ca mặt, phù ký mặt lặng lẽ đỏ hạ, may mắn ở đèn lồng màu đỏ hạ hiện không ra, thanh thanh giọng nói. Ta cũng có làm được không đúng địa phương, Lục Kiến Thâm gật đầu cười. Ký biểu đệ là phải về phủ vẫn là tiếp tục du ngoạn. Phù ký, ta chuẩn bị đi trở về, Lục Kiến Thâm lại cười nói. Vậy này đừng quá, chúng ta còn muốn lại dạo trong chốc lát, phù ký xem một cái đứng ở cách đó không xa vẻ mặt thúc. Dục Lục Di Quang, lại xem một cái yêu nhã Lục Kiến Thâm. Lại một lần cảm thán, một cái cha mẹ sinh, như thế nào khác biệt lớn như vậy đâu. Thâm biểu ca đi thong thả, phù ký giơ tay cùng. Lục Kiến Thâm đáp lễ, thật xui xẻo, như vậy đều có thể gặp gỡ, Lục Di Quang lẩm nhẩm mà oán giận. Lục Kiến Thâm buồn cười, oan ra ngõ hẹp, Lục Di Quang bĩu môi, rõ ràng là âm hồn không tan, Lục Kiến Thâm bật cười. Đổi một nhà đi, vừa rồi một phen khắc khẩu, đã khiến cho chú ý. Đại ca, Lục Di Quang tâm hoa nộ phóng, vui mừng mà nhìn Lục Kiến Thâm, còn tưởng rằng bị phù ký như vậy một trộn lẫn, đại ca sẽ không được nàng lại đi sòng bạc đâu. Đại ca sao lại tư lợi bội ước? Lục Di Quang ở trong lòng thật sâu phỉ nhổ chính mình tiểu nhân chi tâm ni Lục Kiến Thâm sao? Lại nhìn không thấu nàng tâm tư. Như thế nào? cho rằng ta đổi ý, như thế nào sẽ, Lục Di Quang quyết đoán lắc đầu. Đại ca mới sẽ không nói không tính toán gì hết đâu. Lục Kiến Thâm cười liếc nhìn nàng một cái. Lục Di Quang cười hắc hắc. Hai anh em thay đổi một nhà càng hẻo lánh sòng bạc. Lần đầu đi vào loại địa phương này, Lục Di Quang nhìn cái gì đều tò mò. Nàng cảm thấy nơi này mới mẻ. Người khác còn cảm thấy nàng mới mẻ đâu. Da thịt non mịn thiếu niên nhi lang. Vừa thấy chính là người trong sạch ra tới tiểu thiếu gia nếm thức ăn tươi tới. Khai sòng bạc, nhãn lực giới nhi sẽ không quá kém. Quản sự được thông báo lập tức ra tới. Nhưng thấy khí độ bất phàm Lục Kiến Thâm cùng với mắt lộ ra tinh quang hộ vệ. Đoán được lịch nhất định không đơn giản. Vội ân cần mà chào đón. Lục Kiến Thâm nâng nâng tay. Ngươi tự đi vội ngươi. Chúng ta chính là tới tống cổ hạ thời gian, có tâm tìm hiểu xuống dưới lịch. Quản sự ngẩn ra. Không dám lại lắm miệng. Công tử chậm rãi chơi. Nếu có yêu cầu, chỉ lo phân phó, Lục Kiến Thâm gật đầu. Quản sự khom người lui ra. Lục Di Quang đã chọn hảo muốn chơi. Nàng đứng ở một trương đại đĩa quay trước mặt. Hai gã hộ vệ đứng ở nàng tả hữu. Người khác theo bản năng mà không ra một hai cái thân mình khoảng cách. Lục Di Quang trên dưới vứt bạc. Cảm thấy không kính. Đứng ở cửa khi nhiều náo nhiệt a. Hiện tại chỉ còn lại có tất tất tác tác thanh âm. Còn đều nhìn nàng. Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua như vậy tuấn tiếu mỹ nam tử sao. Chưa từng thấy quá. Lục Di Quang chơi hai thanh. Liền hứng thú dã rời mà rời đi. Một chút đều không hảo chơi. Thật không biết vì cái gì sẽ có nhân vi đánh bạc táng ra bại sản. Trong đầu có tật, Lục Kiến Thâm tán đồng gật gật đầu. Đánh bạc cùng tửu sắc giống nhau. Hủy nhân tâm trí với vô hình. Trầm mê đi vào, người liền xem như phế đi, Lục Di Quang như suy tư gì. Đánh cược nhỏ thì vui sướng. Đại đánh cuộc thương thân. Tựa như bên trong những người đó. Hai mắt vô thần, hình dung tiểu tụy, Lục Kiến Thâm. Đúng là, đại ca yên tâm lạp. Ta hôm nay giải quá kiến thức. Biết là chuyện như thế nào. Về sau lại sẽ không đi. Nơi đó đầu sú đã chết, Lục Di Quang nhăn lại cái mũi. Quả thực nghĩ lại mà kinh. Nam nhân trên người hãn sú vị. Mùi thuốc lá. Còn có các loại đồ ăn vị hỗn tạp ở một khối. Thối hoắc, Lục Kiến Thâm cười. Còn muốn hay không lại chơi trong chốc lát. Lục Di Quang nghe nghe chính mình tay áo. Chán ghét mà nhíu mặt. Không chơi. Ta phải về nhà tắm rửa. Lần đó đi, Lục Kiến Thâm bật cười. Chợt thấy nàng đem một thỏi bóng dáng nhét vào hắn trong tay. Lục Di Quang cao hứng mà vỗ vỗ bên hông túi tiền. Nói tốt, thắng một người một nửa, vận khí không tồi. Chơi hai thanh đều thắng. Hôm nay nàng đánh cuộc vận quả nhiên vượng. Lục Kiến Thâm rũ mắt thấy trong lòng bàn tay bạc. Cười, chúng ta A-la thật lợi hại. Đều có thể hiếu kính đại ca, đó là. Đại ca chờ, về sau ta còn sẽ tránh bạc cho ngươi hoa. Lục Di Quang rào rạt đắc ý. Ta có thể so tam ca lợi hại nhiều. Hắn chỉ biết hoa bạc, bị hãm hại chỉ biết hoa bạc. Lục Kiến Du trừng mắt trên bàn giữ tợn kinh tủng. Dầu chiên con rết, châu chấu, ong nhộng, trúc trùng, con nhện, suýt nữa một hơi thượng không tới. Suối quẩy Lục Di Quang, đi ra ngoài chơi không mang theo hắn liền tính. Cư nhiên còn đưa này đó ghê tởm ngoạn ý nhi khiêu khích hắn. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lục Kiến Du phẫn mà nhằm phía cửa, tính toán cùng nàng hảo hảo giao lưu hạ cảm tình. Đại nha hoàn Thanh Hòa nén cười nói, thiếu gia, nhị môn đã đóng lại, Lục Kiến Du 10 tuổi liền từ trong viện dọn đến ngoại viện tới trụ. Lục Kiến Du hậm hực mà ngồi trở lại đi, nhìn một bàn đồ vật liền tới khí, lấy xuống, các ngươi phân, không muốn ăn liền ném ân y tính, xem ở nàng hôm nay tâm tình không tốt phân thượng, chính mình đại nhân đại lượng, không cùng nàng chấp nhặt, nô tỳ thế mọi người tạ thiếu gia ban thưởng. Thanh Hòa uốn gối một phúc, nơi này đầu sâu chỉ chiếm hơn một nửa. Càng có rất nhiều mặt khác ăn vặt. Lục Kiến Du tức giận. Đừng cảm tạ ta, tạ các ngươi huyện chủ đi. Thanh Hòa thấp đầu. Không dám làm chủ tử thấy trên mặt nàng ý cười. Miễn cho lửa cháy đổ thêm dầu. Cẩm Xuân Viện, Lục Di Quang giặt sạch cái thơm ngào ngạt cánh hoa tắm. Thoải mái dễ chịu mà nằm ở gỗ đỏ tích cóp hải đường hoa vây giường bạt bộ. Hồi ức chỉnh một ngày. Rộng lớn mạnh mẽ. Tuy rằng gặp gỡ thực không vui sự tình. Nhưng là cũng có đáng giá cao hứng sự. Cho nên nàng cũng không có trăm mối lo mà khó có thể đi vào giấc ngủ. Không một lát liền tiến vào mộng đẹp. Nàng có thể vô tâm không phổi mà ngủ. Khánh Vương phủ trà tương trong viện lại là đèn đuốc sáng trưng. Ngồi ở thượng đầu Khánh Vương phi đáy mắt tinh quang lập lòe. Khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Quỳ phục trên mặt đất bà tử run bần bật. Nơm nớp lo sợ nâng lên mặt. Vương phi tha mạng, Vương phi tha mạng, lão nô đều là bị buộc. Hết chương.